Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thiết Tuyến Thảo. Liền mèo con, chó con, hầu tử đều có thể không ngừng huấn luyện, làm ra các loại động tác, phản ứng, huống chi là so mèo, chó thông minh vô số lần người nguyên thủy. A, bàn cổ, Dương Tam Dương một bên bào chế trong tay thịt khô, một bên ngẩng đầu nhìn về phía A, không ngừng phát âm cải chính A lời nói, đừng quản giã vẫn là A, đối phương có thể gọi ra tên của mình, vậy liền A-di-đà Phật. Trên thực tế tại thế giới tàn khốc này, nhân loại địch nhân lớn nhất mãi mãi cũng không phải dã thú, mà là cái kia khủng bố khó lường thiên tượng, sớm xuyên áo ra buổi trưa xuyên xa, nếu như thế giới này có xa. Bất quá, áo da vẫn phải có, là Dương Tam Dương giản dị chế thành áo da, trong tay một điểm cuối cùng thịt khô chế xong, sau đó phong tồn, Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía A, lúc này trong tay nắm lấy gậy gỗ tại trong miệng đụng, quanh thân thật dài lông tóc không ngừng cuồn cuộn, không hề nghi ngờ, toàn bộ trong bộ lạc, dã linh tính là cao nhất. Không ngừng học tập Dương Tam Dương hết thảy, giống như lúc này, cầm nhánh cây kia không ngừng đánh răng, nghênh đón Dương Tam Dương ánh mắt, lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, cùng cái khác người nguyên thủy so ra, A dáng người thoáng có chút thấp bé, gầy yếu, nếu không phải mình xuất hiện, chỉ sợ A ở đây nguyên thủy bộ lạc không chịu được lâu, liền sẽ bị lớn tự nhiên pháp tắc đào thải. Hàn ác kỷ, Dương Tam Dương dùng tảng đá đem chế tác tốt thịt khô chữ tồn. Một đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong mặt trời. Hai mắt bên trong một cỗ sợi tơ không ngừng lưu chuyển uốn lượn. Từ khi khoan gỗ về sau, hắn liền có thể nhìn thẳng mặt trời năng lực. Ở trong mắt, bây giờ mặt trời chính bị vô số màu đen hạt chiếm cứ. Khủng bố hàn ác kỷ tức sắp đến. Hàn ác kỷ, hay là nói là mùa đông, âm trăm độ, đây chính là thật có thể chết cóng người nhiệt độ, đến lúc đó tuyết lớn một mảnh trắng xóa, như tại trước đó không thể trữ đến đầy đủ đồ ăn. Chờ đám người hạ tràng có thể tưởng tượng, muốn tại hàn ác kỷ ra ngoài đi săn, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, cho dù là dáng người to con người nguyên thủy. Cũng nhịn không quá hàn ác kỷ rét lạnh, chỉ có thể co đầu rút cổ trong động phủ, trải qua đói một bữa no một bữa sinh hoạt. Hàng năm hàn ác kỷ đều phải chết đói nhóm lớn người nguyên thủy. Năm nay có nhiều như vậy thịt khô, tình huống có lẽ sẽ khá hơn một chút. Bất quá, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Còn chưa đủ, đương nhiên. Hàn ác kỷ cũng có thuộc về mình riêng biệt khí hậu. Ngẫu nhiên thời tiết cũng sẽ bỗng nhiên sáng sủa. May mắn người nguyên thủy nếu là gặp phải lâm vào ngủ đông động vật. Toàn bộ bộ lạc đều có thể ăn no nê. Dựa vào thời tiết cùng vận khí ăn cơm. Có trời mới biết những người nguyên thủy này tại sao không có diệt chủng. Hàn ác kỷ là Dương Tam Dương cho thế giới này đông tên mặt trời mọc. Thế giới này vào đông, so hậu thế trong truyền thuyết chân chính hàn ác kỷ còn muốn ác liệt. Kỳ thật muốn thu hoạch được đầy đủ đồ ăn, ngược lại là có một cái biện pháp. Dương Tam Dương tự trên mặt trời thu hồi ánh mắt, từ khi thân tan pháp tắc bản nguyên về sau, hắn cũng đã nóng lạnh bất xâm. Hai mắt nhìn về phía ngoài 50 dặm lao nhanh hạo đáng dòng sông. Ở vào nhân loại cùng vô số cổ thụ chọc trời chỗ giao giới. Cái kia một dòng sông lao nhanh hạo đáng, sợ không phải có ngàn mét rộng, không ai có thể nhìn thấy giới hạn, chẳng biết nước sông này từ nơi đâu đến, lại muốn đi nơi nào. Dương Tam Dương biết, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, trong nước sông vật tư, xa so với trên lục địa phong dầu nhiều lắm. Đáng tiếc không ai có thể chinh phục cái kia nhánh sông. Thậm chí với người nguyên thủy trừ ngẫu nhiên dùng thủy chi bên ngoài, căn bản cũng không dám tới gần dòng sông kia nửa phần. Trong sông sinh vật hung mãnh, kia là vô số tiền bối tổng kết ra đẫm máu giáo huấn. Trong nước sông ẩn nấp sinh linh thế nhưng là sẽ ăn người. A, Dương Tam Dương hô một tiếng, A phun ra trong miệng nhánh cây, bước chân vui sướng đi vào trước người. Theo ta đi, Dương Tam Dương dẫn A hướng sông nhỏ đi đến, đợi cho cách sông nhỏ còn có xa 10 trượng. A liền một thanh kéo lại Dương Tam Dương cánh tay, không ngừng vừa đi vừa về khoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dương Tam Dương im lặng, chụp chụp A bả vai, sau đó chậm rãi đi vào bên bờ. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, chỉ là trong đó chẳng biết kích động nhiều ít ám lưu. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ám lưu cuốn trúng. Dưới chân bùn cát mang theo một cỗ thôn phệ vạn vật sức lực. Dương Tam Dương đi hai bước liền ngừng lại bộ pháp, xuyên thấu qua trong mắt pháp tắc, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước sông cái kia vô số tôm cá, còn có to bằng cái thớt rùa đen. Dương Tam Dương trầm mặc, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy cát sông hạ cái kia từng đảo như độc xà sinh vật, đang sắc mặt dữ tợn nhìn mình chằm chằm, vận sức chờ phát động, chỉ cần mình lâm vào trong đó, chờ chính mình chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Đừng nói đi trong nước sông săn mồi, chính là tới gần nơi này bãi sông, cũng đã mất mạng. Trở về, Dương Tam Dương tự bùn cát bên trong rút ra chân, quay trở về động phủ, sau đó ở một bên yên lặng thanh tẩy lấy thân thể. Trong thạch động có một đầu lượn vòng nhỏ thác nước, là vô số người nguyên thủy sinh mạng căn nguyên. Dương Tam Dương đứng tại nước suối trước tẩy đi trên thân dơ bẩn, không ngừng sắp xếp như ý lông tóc. A cũng đi theo học được ra dáng. Hai người bọn họ đại khái là toàn bộ trong bộ lạc sạch sẽ nhất hai cái người nguyên thủy. Mỗi ngày đều muốn tắm rửa, gây đến vô số người nguyên thủy ánh mắt có chút quái dị. Không đơn giản ăn thịt, còn cần tìm kiếm một chút có thể gieo trồng, dùng ăn cốc khoa thực vật, có ổn định lương thực nơi phát ra, cái kia mới là vương đạo. Dương Tam Dương thanh tẩy xong thân thể, đứng ở bên ngoài ánh nắng hạ phơi khô lông tóc, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Bó đuốc chế thành, khiến người ta tộc đối với rừng hoang có càng lớn thăm dò quyền hành, có càng lớn quyền lên tiếng. Núi rừng bên trong dã thú cũng không còn là nhân loại đại địch, chỉ cần có bó đuốc tại tay, dã thú chỉ có chạy trối chết phân, nơi nào còn dám dây dưa. Muốn bắt cá cũng tốt, chế tác cạm bẫy bắt dã thú cũng được, đều cần kết lưới, dây thừng. Dương Tam Dương run lên trên thân thể lông tóc, một đôi mắt liếc nhìn toàn bộ hoang dã. Đại hoang giống loài phong phú, nhưng là muốn tìm được có thể luyện chế dây thừng đồ vật lại không nhiều thấy, tức phải có tính bền dẻo, còn muốn rắn chắc, sẽ không bị dã thú tùy tiện kéo đứt. Thế giới này dã thú thế nhưng là tùy tiện liền có ngàn cân cự lực, bình thường thực vật chế tác dây thừng căn bản là vô pháp trói thúc trụ những dã thú kia. Dương Tam Dương một bên nuốt quả, một bên mang theo dã ở trong đại hoang chẳng có mục đích tản bộ. Hắn cũng không sợ nguy hiểm, càng không sợ dã thú bỗng nhiên xông tới, có cái kia toại mộc chui ra ngoài bó đuốc tại tay. Quả thực là thiên hạ ta có, loại này cổ thụ chọc trời, sinh trưởng chẳng biết nhiều ít vạn năm, hay là nói là ước vạn năm, vỏ cây cứng ngắc như sắt, căn bản cũng không phải là ta có thể phá vỡ. Dương Tam Dương vuốt ve trước mắt đường kính 5 mét đại thụ, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Vỏ cây lồi lõm như từng đạo dữ tợn vết xéo, lộ ra cứng rắn khí cơ, từ bỏ có ý đồ với những cây to kia. Dương Tam Dương cúi đầu xuống tìm kiếm lấy trên đất cỏ cây, sau đó bước chân dừng lại, cúi đầu xuống chăm chú nhìn trên mặt đất cái kia mét cao cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ rất nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái, trong gió vừa đi vừa về lắc lư. Ta như không có nhớ lầm, loài cỏ này mọc tuổi nhỏ thời điểm phi thường cứng cỏi. Nếu có da của dã thú lông không cẩn thận bị quấn lên, chỉ có thể ngồi mà chờ chết. Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn xem cái kia cỏ cây. Loài cỏ này mọc khi còn bé chỉ có bình thường vải vóc sợi tơ như vậy tế. Hơi không chú ý liền sẽ bị quấn lên. Mấu chốt nhất là, loại thực vật này tuổi nhỏ thời điểm rất mềm mại. Chính là nó, cái này vật phẩm thỏa mãn Dương Tam Dương xoa chế dây gai mọi yêu cầu. Tiếc nuối duy nhất chính là cỏ này dây thừng quá mức với ướt át. Muốn phơi khô lại là không nên. Hắn thấy qua một con tê giác cùng loại to lớn yêu thú. Bị cái này mềm dẻo cỏ nhỏ dây dưa kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số nhân tộc đến gần. Tại trong tuyệt vọng bị tháo thành tám khối, chỉ là cái này cỏ nhỏ bộ rễ thẳng đâm sâu trong lòng đất. Bằng người nguyên thủy lực lượng, muốn rút ra, căn bản cũng không khả năng, cho tới nói làm gãy cái kia trụ cột, sợ cũng là rất không có khả năng. Cái kia nóng nảy dã thú đều không thể làm gãy, huống chi là lực lượng xa xa không bằng người nguyên thủy. Cũng may, Dương Tam Dương có thuộc về bản lĩnh của mình. Trong tay toại nhân khoan gỗ xuất hiện, hỏa diễm cẩn thận tới gần cái kia cỏ cây gốc rễ. Kỳ chủ làm xuống bưng sát gian kia hóa khí, đứt gãy, thành, cái này khoan gỗ quả nhiên là đồ tốt. Dương Tam Dương đem cỏ cây giao cho A, chính hắn thận trọng không ngừng xuất thủ đi làm đoạn cỏ cây rễ cây. Không bao lâu liền thu hoạch một đống lớn cỏ cây, thiết tuyến thảo. Dương Tam Dương vì cái này cỏ nhỏ đặt tên, chỉ huy A đem vô số thiết tuyến thảo ôm trở về động phủ. Sau đó tại dưới thái dương bạo chiếu, đại hoang không hổ là đại hoang, chư thần tồn tại thế giới. Nơi này khắp nơi đều có hậu thế thảo dược. Dương Tam Dương nhìn xem trên đồng cỏ xanh xanh đỏ đỏ, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ở cái thế giới này, thảo dược liền cùng bình thường cỏ dại, không người hỏi thăm. Trạng vạng tối một nhóm người nguyên thủy đi săn trở về, chỉ có một chút động vật. Một nhóm người nguyên thủy trơ mắt nhìn Dương Tam Dương sau lưng thành đống thịt khô, ánh mắt lộ ra một vệt khát vọng, nhưng lại không người nào dám động tác. 58 con nai một dạng động vật. Đây chính là một ngày thu hoạch. Người nguyên thủy đi săn hiệu suất thấp đáng thương. Cái này 58 con nai, căn bản cũng không đủ no bụng. Rất nhiều hài đồng, già yếu tàn tật chỉ có thể dựa vào canh thịt no bụng. Cho tới nói thịt, ngẫm lại mà thôi, không có muối ăn thịt. Dương Tam Dương không có hứng thú ăn, chỉ là ăn vài miếng sau liền đẩy đi ra, ở một bên cầm lấy cỏ cây rửa mặt, ngược lại là dạ ăn đến vui sướng, một bộ say sưa ngon lành dáng vẻ. Ban đêm đống lửa dần dần dập tắt, Dương Tam Dương nằm tại nhà mình da gấu bên trên, một đôi mắt nhìn xem không ngừng lao nhanh thác nước ngẩn người. Trong đôi mắt lộ ra một chút trầm tư. Nhất định phải làm ra cải biến. Mặc dù chẳng biết vì sao, toại nhân khoan gỗ mặc dù có thần dị, nhưng lại chưa từng gây nên chư thần chú mục. Nhưng đây là ta duy nhất thu hoạch được chư thần yêu ái cơ hội. Một trận tinh tế tác tác âm thanh âm vang lên, tiếp lấy bên người một trận ấm áp. A chẳng biết lúc nào chui vào Dương Tam Dương sau lưng, đem ôm vào trong ngực. Ngươi cái tên này, Dương Tam Dương cười cười, cũng không có phản đối. Ở đây đại hoang thế giới đêm tối, nhiệt độ thấp dọa người. Mặc dù có đống lửa tại đông lạnh bất tử nhân, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Bàn, a hô một tiếng, Dương Tam Dương nhãn tình sáng lên, co ở a trong ngực, cả người dần dần trong mông lung thiếp đi, oanh tương đương. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một trận vang lên ầm ầm, sơn động không ngừng run run, vô số bụi vẩy xuống, các vị người nguyên thủy tự bị chấn động kinh ngồi mà lên, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía xung quanh không ngừng chấn động sông núi.